Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2490, Hưu Đai Xeo tự chữa lành. Mình đang bị bóp cổ. Sen thấy mình bình tĩnh một cách lạ thường dù thực tế là có ai đó vừa quấn một sợi dây xiết quanh cổ cô. Như thể những tình huống thế này chẳng có gì mới mẻ, đúng hơn là quen thuộc và nhỏ nhặt. Cô ghi nhận sự kỳ lạ trong phản ứng của mình và tạm gác nó sang một bên để phân tích sau. Hợp lý đánh giá rằng đây không phải lúc để suy ngẫm về bản thân. Bản năng của cô trỗi dậy, chứng tỏ vô số giờ luyện tập đã không hề vô ích. Trước khi Sen kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cơ thể cô đã tự di chuyển và cô chỉ vừa kịp chen tay vào giữa sợi dây xiết lạnh lẽo và cổ mình trước khi sợi dây sắc bén được kéo căng. Mưa che khuất mọi thứ xung quanh, tiếng rì rào của nó át đi mọi âm thanh khác. Ánh sáng tràn ra từ cửa sổ bệnh viện cách đó không quá 100 mét, nhưng ngay cả khi Sen hét lên cũng không ai nghe thấy cô, chưa kể cô không thể hét lên với tất cả áp lực đang đè lên cổ họng. À, kẻ tấn công kéo sợi dây xiết và Sen đột nhiên không thể thở được nữa. Sợi dây cắm sâu vào ngón tay cô, đe dọa gắt đứt chúng và cô cảm thấy máu chảy xuống cổ tay. Mặc cho tình huống kinh hoàng, Sen vẫn cảm thấy một chút khó chịu. Tay áo áo khoác, áo lao bên dưới. Việc giặt sạch vết máu sẽ rất phiền phức. Áo khoác có thể vẫn ổn, xét đến lớp phủ chống thấm nước của nó, nhưng vải của chiếc áo blau đắt tiền chắc chắn sẽ bị hỏng. Nhưng rồi một lần nữa, có lẽ cô sẽ không phải giặt quần áo, bởi vì cô sẽ chết. Có ai đó đang cố giết mình, nhưng là ai? Một tên cướp hung bạo, một bệnh nhân tâm thần, một kẻ theo dõi ám ảnh. Bất cứ điều gì và mọi thứ đều có thể xảy ra. Cô có thể cảm nhận được khối lượng của hắn phía sau, ép cô vào cơ thể nặng nề của hắn và kéo sợi dây xiết với sức mạnh quái dị. Dù Sen đã dành bao nhiều thời gian để tập thể dục và rèn luyện cơ thể, cô cũng không bao giờ có thể áp đảo một đối thủ to lớn hơn, nặng hơn và còn mạnh hơn rất nhiều như vậy. AKHHH, một tiếng động khàn khàn, thiếu trang nhã thoát ra từ môi cô. Chết tiệt, tựa vào kẻ tấn công để chống đỡ. Sen nhấc chân lên và đạp gót giày vào cửa xe của mình. Định luật thứ 3 của Newton về chuyển động, cho mọi hành động luôn có một phản ứng tương đương và ngược chiều. Sen đã tung ra một lực mạnh vào chiếc xe và bị đẩy ngược lại với một lực tương đương. Rõ ràng là chiếc xe không di chuyển, nhưng Chín Yên và người đàn ông đang bê óp cổ cô bị hất ngã. Hắn va vào chiếc xe tiếp theo trong hàng, làm nó móp và mất thăng bằng. Cùng lúc đó, Sen đập gáy vào mặt hắn, lực kéo trên sợi dây xiết yếu đi trong một phần dây, cho phép cô thoát ra. Sen lăn đi trong khi điên cuồng hít thở không khí. Cô không còn quan tâm đến việc làm bẩn quần áo trong vũng nước nữa, tất cả những gì cô quan tâm là có thể thở lại, chống người bằng một tay. Cô cố gắng cẩn thận lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Mọi người đều có kế hoạch cho đến khi bị đá vào mặt. Giày của ai đó va vào xương gò má của cô, hất Sen ngã nhào. Một lúc sau, một cú đá tàn bạo giáng vào xương sườn cô, ném cô vào thành xe. À, chết tiệt, này, đồ ngốc, mày không xử lý nổi một con nhỏ à? Câm mồm, tao nghĩ nó làm gãy mũi tao rồi. Chết tiệt, Sen nghe thấy những giọng nói qua cơn choáng váng. Có hai người, cô nghiến răng, rồi dùng chiếc xe để chống đỡ và từ từ đứng dậy. Một trong hai bóng người đen tối nhìn cô với một chút ngạc nhiên. Nhìn kìa, nó đứng dậy rồi, lần này chúng ta gặp phải một con cứng đầu. Hả? Người thứ hai hạ tay xuống, để lộ một khuôn mặt dính máu và tức giận chỉ vào cô. Ai quan tâm, bắt lấy nó. Người đàn ông đầu tiên nhếch mép cười. Những con cứng đầu sống lâu hơn, tao thích. Một giây sau, lưỡi của một con dao săn sắc nhọn lóe lên trong tay hắn. Sen nhìn con dao với sự thờ ơ kỳ lạ. Cô đã học vô số kỹ thuật để tự vệ trước một đối thủ có vũ trang. Tuy nhiên, mọi người hướng dẫn cô từng làm việc đều nói với cô điều tương tự. Cách phòng thủ tốt nhất trước một con dao là chạy trốn. Chạy trốn là giải pháp tối ưu. Vì vậy, cô đã làm chính xác điều đó. Quay người lại, Sen lao đi, mặt đất trơn trượt và đôi bốt hàng hiệu của cô có gót. Tuy nhiên, hình dáng và tốc độ của cô khá ấn tượng đến khi hai kẻ tấn công phản ứng. Cô đã tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa họ và mình. Tuy nhiên, họ đã lao theo truy đuổi mà không lãng phí thời gian. Chạy, chạy, chạy, Sen ước mình có thể chạy nước rút về phía bệnh viện. Nhưng đáng buồn thay, những kẻ tấn công đã chặn hướng đó. Vì vậy, cô đang chạy về phía con đường thay vào đó. Bằng cách nào đó, nó cảm thấy sai. Về mặt logic, Sen hiểu rằng chạy trốn khỏi hai kẻ thù lớn hơn, mạnh hơn, được trang bị vũ khí tốt hơn là điều đúng đắn. Nhưng có điều gì đó bên trong cô nổi loạn chống lại ý tưởng đó. Tuy nhiên, cô muốn sống. Vì vậy cô đã ép buộc cảm giác không thể giải thích đó xuống. Đến khi Sen đến con đường, những kẻ tấn công MG gần như đã bắt kịp cô. Cô đã hy vọng rằng sẽ có xe qua lại. Nhưng đáng buồn thay, con đường tối và vắng vẻ. Không, không hẳn, có một chiếc xe đậu bên kia đường. Và tài xế đang ở bên ngoài, hút thuốc trong khi giấu điếu thuốc trong lòng bàn tay để che nó khỏi mưa. Hy vọng, Sen giơ tay lên, muốn gọi người lạ, nhưng lời nói đông cứng trên môi cô, có lẽ là do đôi găng tay đen của anh ta, hoặc có lẽ là do ánh mắt vô hồn, kỳ quái trong mắt anh ta, nhưng cô bản năng biết rằng người đàn ông đó sẽ không giúp cô. Ngược lại, anh ta là một trong những kẻ tấn công, có lẽ là tài xế của họ, có ba người, và cô đã bị bao vây. Người đàn ông hút thuốc đã nhận ra cô vào lúc đó. Anh ta cau mày, ném điếu thuốc đi và lao qua đường, không để cô có nơi nào để chạy. Mình phải làm gì? Sen cứng người, cảm thấy hơi tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc xe đen cũ kỹ xuất hiện từ trong màn mưa. Hất người tấn công thứ ba bay qua mui xe. Cơ thể anh ta va vào đường với một tiếng động trầm đục và nằm đó. Gãy nát và bất động. Trong khi chiếc xe trượt đến dừng lại, cửa xe mở ra và một người mà Sen chưa bao giờ ngờ tới đã trèo ra khỏi đó. Đó là người đàn ông mà cô vừa mới chặn số. Thám tử Sunlis, cô nhìn chằm chằm vào bệnh nhân cũ của mình với đôi mắt mở to. Cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa bối rối khi thấy anh ta. Và hạnh phúc, như thể việc anh ta ở đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Không hẳn là một thiên thần hộ mệnh, mặc quần áo tối màu và một biểu cảm còn tối hơn. Con quỷ cá nhân của cô nhìn ra sau Sen và cau có. Này, lũ khốn, tại sao các người lại làm phiền nhà trị liệu của ta? Hai tên hạ đẳng đồi bại các người chán sống rồi. Hay sao? Nếu vậy, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa và đến đây. Ta sẽ quyết các người. Anh ta dừng lại một lúc và nhăn mặt. Ý ta là, ta sẽ bắt các người. Ừ, đó là những gì ta sẽ. Không, các người biết không, ta sẽ không nói dối. Ta chắc chắn sẽ giết các người. Ngoặc kép, hết chương.